Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 262, lại đến vui sướng Phật đạo lẫn nhau đen thời gian. Ta làm sao lại không quản được tay này đâu. Ngồi tại suối nước một bên nham thạch bên trên nghỉ ngơi, Đàm Mạch cúi đầu nhìn xem mình tay, nhịn không được thẳng thở dài. Nếu không phải đây là chính hắn, hắn thật muốn chặt. Lần này nếu như không phải hắn vừa lúc có thần túc thông kề bên người, kết cục của hắn coi như thảm rồi. Món kia không kém độ ếch kim Phật quỷ dị pháp khí, thế nhưng là tà môn vô cùng, giết người vô hình. Đàm Mạch lúc này ngẫm lại, cũng còn có chút nghĩ mà sợ. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch trong mắt nhưng lại lộ ra vui mừng. Bất quá, kiếm lời 10 lượng hoàng kim cũng không lỗ. Đàm Mạch ước lượng miệng túi của mình, trong túi cái kia một phần trĩu nặng cảm giác, để trong lòng của hắn đầu cảm giác phá lệ dễ chịu. Hắn là cái có nguyên tắc người, đưa tiền là được, trừ ngoài ra, cái này Khuê Mộc huyện cái này một khối, sau đó có thể không đến, vẫn là không tới. Đàm Mạch trông về phía xa liếc mắt lờ mờ còn có thể nhìn thấy hình dáng Khuê Mộc huyện thành. Tòa này huyện thành bên trong thật sự là quỷ dị tứ phía, ưa thích hát hí khúc mà không quản sự Trần lão phu nhân. Cầm trong tay quỷ dị pháp khí, đã nửa người nửa quỷ tôn quản gia, có vẻ như thuần lương nhưng cũng không đơn giản Trần phủ tiểu thư. Chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, Đàm Mạch liền phát hiện ba chỗ vấn đề. Có thể nghĩ, tại tòa này huyện thành bên trong, loại này vấn đề chỉ sợ là càng nhiều. Cũng không biết vị kia lớn phản vương Thủy Long Vương đối với cái này có biết hay không. Nếu như biết tình tiết sự kiện lời nói, trong này nước coi như sâu. Nghỉ ngơi tốt, Đàm Mạch liền đứng dậy, tiếp tục dùng thần túc thông gấp rút lên đường. Một khắc cũng không ngừng phía dưới. Đàm Mạch ngày thứ hai lúc chạng vạng tối, liền tiến vào Ninh Gia huyện địa giới. Hắn nhìn thấy có không ít binh sĩ ở phụ cận đây cánh rừng bên trong qua lại dò xét. Lặng lẽ cẩn thận quan sát một lát, Đàm Mạch phát hiện những binh lính này đều là Đằng Vương phủ người. Xem ra ta rời đi trong khoảng thời gian này, Ninh Gia huyện phụ cận cũng là coi như thái bình. Nhìn xem những binh lính này không giống như là trải qua chiến hỏa bộ dáng, Đàm Mạch liền chuẩn bị lặng lẽ đi ngang qua cái này khu vực, miễn cho dẫn xuất một chút phiền toái không cần thiết đến. Chỉ bất quá, hết lần này tới lần khác liền có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một tên đạo nhân vừa lúc ở chỗ này đi vệ sinh, Đàm Mạch dùng thần túc thông đi ngang qua lúc, dọa hắn nhảy một cái, vội vàng nhìn qua, nhìn thấy lại chỉ là Đàm Mạch rời đi không rõ bóng lưng. Liền vội vàng hô to một tiếng, mau tới người. Có gian tế, ngươi mới là gian tế. Cố nén không có đem câu nói này đổi đi qua, Đàm Mạch trực tiếp dùng thần túc thông rời đi. Từ quân doanh bên trong nghe tiếng chạy ra mấy tên có tu vi mang theo người. Bọn hắn không thể nhìn thấy Đàm Mạch thân ảnh, chỉ có thể không rõ bắt được một chút linh lực ba động. Một tên lục ngự cảnh liền lắc đầu, nói ra, người kia người mang độn pháp đã không đuổi kịp. Sau đó người này quay đầu nhìn xem tên kia vừa rồi gầm rú đạo nhân, một bộ sát phong cảnh bộ dáng. Thạch đạo trưởng, chưa từng nghĩ ngươi trừ xem bói bên ngoài còn có cái này đặc biệt ham mê. Bất quá vẫn là nhanh lên xuyên qua, chúng ta cũng không long dương chuyện tốt. Còn lại mấy tên lục ngự cảnh nghe vậy nhìn sang, không khỏi đều cười ha hà. Nguyên lai đạo nhân kia vào xem gọi hàng, không có đem chính mình dây lưng quần cho buộc lên, lúc này quần đã chóc ra một phần hai. Đạo nhân này là Thạch Văn An. Thạch Văn An một mặt nổi giận, vội vàng đem quần của mình cho xuyên qua. Hắn hung tợn nhìn nói ngồi châm chọc cái kia đạo nhân liếc mắt, sau đó nhìn về phía tứ phương, nói ra, các người trước đừng chỉ cố lấy chê cười bần đạo. người kia độn pháp kinh người, một thân tu vi không tại chúng ta phía dưới. Nếu là người này muốn làm ra điểm phiền phức đến, lại là không khó. Thạch Văn An lời này rất có đạo lý, để còn lại mấy tên lục ngự cảnh không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhưng rất nhanh, liền có một tên đạo nhân mở miệng nói, chúng ta mấy người đều không có am hiểu độn pháp, người kia tốc độ kinh người, có điểm giống là trong truyền thuyết bát quái trấn vị độn pháp. Tung địa kim quang, muốn đuổi theo là si tâm vọng tưởng, kế sách hiện nay là đem việc này bẩm báo cho Đằng Vương. Chúng ta chỉ là vì Lưu Ly Kính mới đến đây địa phương. Vì Đằng Vương hứa hẹn Lưu Ly Kính đảm bảo quyền. Lư Đạo Huynh nói rất đúng. Chúng ta chỉ là vì Lưu Ly Kính đảm bảo quyền. Cũng không phải thật ra bán mệnh. Việc này bẩm báo một tiếng cũng được. Lập tức liền có đạo nhân nhận lấy lời nói gốc ra. Mấy người còn lại cũng là nhao nhao gật đầu. Liền trên thái độ đạt thành nhất trí là một cái yên tĩnh vẩy nước đánh xì dầu Mỹ nam tử. Thạch Văn An thầm hận, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì. Hắn cũng không phải đến vì Đằng Vương bán mạng, chỉ bất quá hắn cùng Đằng Vương quan hệ một mực rất tốt. Lúc này lại là không rất tỏ thái độ một cái, miễn cho truyền đến Đằng Vương trong lỗ tai, làm Đằng Vương đối với hắn rất có phê bình kín đáo. Đám kia hòa thượng làm sao một cái không đến? Thạch Văn An chợt nói sang chuyện khác. Mặc dù đám kia con lừa chọc ngoài miệng không nói, cũng không thừa nhận, nhưng chùa Liên Hoa bên trong vị kia không có gật đầu. Mặt khác đầu chọc, thì ra làm chủ mở tới. Liên Hoa tăng thế nhưng là cùng Trung Nam Tử Phủ Đỗ Thanh Minh giao thủ qua, đồng thời không rơi vào thế hạ phong. Một tên lục ngự cảnh đạo nhân một bộ thổn thức cảm thán bộ dáng, Đỗ Thanh Minh sớm tại nhiều năm trước chính là ba thánh bên trong người. Hơn nữa bần đạo nghe một vị tiền bối nói qua, Đỗ Thanh Minh nửa chân đạp đến vào vô ninh cảnh, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 năm Trung Nam Tử Phủ chắc chắn nhiều một vị vô ninh cảnh. Lại có một tên lục ngự cảnh đạo nhân nói theo, có thể Liên Hoa tăng giống như chúng ta, cũng là lục ngự cảnh a. Thực lực của hắn, làm sao mạnh mẽ như thế không hợp thói thường. Trước kia còn chỉ có thể miễn cưỡng trấn sát nhất xích tướng. Bây giờ lại có thể chống đỡ nửa bước vô ninh rồi. Cái này ai biết, bất quá chúng ta Khôn Linh Phủ cũng nhiều thua thiệt có Liên Hoa tăng. Mặt khác phủ vực đồng đạo mới không còn coi thường chúng ta, bằng không rất có thể năm sau Kim Đào hội thiệp mời chúng ta đều không thu được. Thạch Văn An ở một bên nghe lấy, hắn không có lên tiếng, chỉ cảm thấy trong miệng chua không được, giống như lớp 7-8 cái lớn tranh đồng dạng. Có thể những thứ này đạo nhân thảo luận đều là sự thật. Kim Đào hội là linh huyễn giới một đại thịnh sự, 30 năm mới tổ chức một lần. Cái này Kim Đào hội thiệp mời tự nhiên là vô cùng chân quý. Đến thời gian, liền từ những cái kia vô ninh cảnh cao nhân đang tra nhìn qua mỗi một cái phủ vực nội tất cả người trong tu hành tình huống về sau, dựa theo nhất định tỷ lệ tiến hành cấp cho. Nếu như cái nào phủ vực liền cái có hy vọng bước vào vô ninh cảnh người cũng không có, như vậy toàn bộ phủ vực người trong tu hành đều không có tư cách thu đến Kim Đào hội thiệp mời. Mà Khôn Linh Phủ những năm gần đây, ba thánh bên trong người ngược lại là toát ra mấy cái bất quá có hy vọng bước vào vô ninh cảnh, lại là một cái cũng không có. Thạch Văn An sớm tại Đằng Vương trấn, bởi vì Liên Hoa tăng không chịu nhường ra gian phòng một chuyện mà ghi hận trong lòng. Mặc dù những cái kia gian phòng là Đằng Vương an bài, muốn trách cũng nên quái Đằng Vương, nhưng là hắn không dám ghi hận Đằng Vương. Một cái vương gia, một cái hòa thượng, so sánh với nên hận cái nào còn cần đến nói sao? Đương nhiên là hận hòa thượng a. Từ xưa đến nay, Phật đạo giữa hai cửa lẫn nhau đen còn thiếu sao? Dù là cho tới bây giờ, thiên kiến bè phái đã nhạt, nhưng hai nhà người bên ngoài sẽ không nói cái gì. Vụng trộm đều tại đem cái này một lẫn nhau đen truyền thống phát dương quang đại. Ví dụ như trước đó mở miệng một tiếng con lừa chọc vị kia đạo nhân. Thạch Văn An liền nhớ kỹ, trong ngày thường liền số người này các loại còn bọn họ quan hệ tốt nhất. Mỗi khi gặp Phật đản ngày, đều sẽ tự mình đi giao hảo chùa miếu, cho những cái kia Phật tổ Bồ Tát bọn họ dâng một nén nhang. Không chừng là Liên Hoa Tăng đã sớm đột phá lục ngự cảnh nữa nha. Thạch Văn An hơi có chút chua chua nói, bất quá hắn tiếng nói vừa ra, được đến lại là mặt khác mấy tên lục ngự cảnh khinh bì. Thạch Văn An cũng là lúc này mới phản ứng được, tam tài cảnh có cực kỳ rõ rệt đặc thù, Liên Hoa Tăng thật đột phá, là vô pháp che giấu. Thế là lần nữa nổi giận Thạch Văn An, bất động thanh sắc đi vào một bên cánh rừng bên trong. Vừa rồi đi vệ sinh không có giải xong, bị dọa đến rụt trở về. Lúc này vừa vặn cảm giác lại tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.